Lý luận chỉ là những lời nói suông để củng cố thực tiễn. Nếu như hắn tận mắt chứng kiến cảnh người khác đột phá kim đan sẽ không có gì để nói. Thế nhưng hiện tại hắn phải cố hết sức để tìm ra đầu mối để đột phá. Lúc này, Trần Tinh cũng tập trung toàn bộ tinh thần vào việc hình thành kim đan. Không như những người khác khi đột phá, hắn luôn suy nghĩ làm thế nào để mạnh hơn số người còn lại. Vì sao? Lý do đơn giản chính là nếu cứ như bình thường đột phá khi linh lực đầy ấp vùng đan điền há chẳng phải quá bình thường. Như vậy có gì hắn có gì nổi bật hơn người trong khi bản thân cũng chỉ là một hạt bụi trong muôn vàn hạt bụi khác. Bình thường ở đây chính là về mọi mặt. Hắn không suy nghĩ thiển cận như việc 1+1 nhất định phải bằng 2. Nếu suy nghĩ đại loại như vậy thì cả đời không thể thoát ra khỏi khuôn khổ bị người khác định sẵn. Phải chấp nhận cả đời tầm thường. Bởi vì biết đâu đó trong thế giới rộng lớn ngoài kia vẫn còn rất nhiều người sinh ra đã có lợi thế hơn hắn. Chỉ lấy ví dụ đơn giản là vùng đan điền của bọn họ rộng gấp 10 lần hắn thì sẽ như thế nào? Chẳng lẽ hắn phải chấp nhận thua kém những người đó hay sao? Hiện tại không thay đổi, không thử nghiệm thì chờ đợi đến khi nào? Nghĩ tới đây, Trần Tinh ánh mắt trở nên sắc bén lạ thường. Ấn ký trên trán một lần nữa hiện lên, một cổ uy nghiêm đứng trên vạn vật từ sâu trong lòng hắn bộc phát. Đây không phải pháp thuật, cũng chẳng phải thần thông gì cả, mà nó chính là ý chí của hắn. Ý chí làm thay đổi bản thân, thay đổi không gian, thay đổi thời gian, cải biến thiên địa, hủy diệt thương khung, phá hủy pháp tắc. Bên ngoài Thái Hư Tông, một cổ kinh thiên uy áp phủ xuống. Tất cả mọi người trên dưới ai nấy đều sắc mặt trắng bệch phun ra ngụm máu. Những người có tu vi càng cao thì càng chịu uy áp càng lớn. Những người có tu vi thấp thì trực tiếp bị chấn ngất xỉu. Không ngoại lệ bất kỳ ai. Từ tông chủ Thái Hư Tử cho đến Cổ Mặc đều nằm phủ phục xuống đất không thể ngẩng đầu dậy. Trong lòng bọn họ cũng gào thét dữ dội nhưng không thể mở miệng phát ra thanh âm gì. Đây tuyệt đối chính là lực lượng đáng sợ nhất mà bọn họ từng thấy. Trên bầu trời Thái Hư Tông lúc này cũng xuất hiện vòng xoáy màu đen khổng lồ trải dài vạn dặm, nó biến địa phận Thái Hư Tông chìm trong bóng tối. Cảnh tượng hủy thiên diệt địa làm lòng người chỉ còn sót lại duy nhất một ý niệm, đó chính là mạng bọn họ đã xong. Chỉ là ngoài dị tượng này cùng với cảm giác như bị giam cầm thì không hề xảy ra chuyện gì khác nữa. Đây cũng là một điều may mắn dành cho bọn họ. Trần Tinh hoàn toàn không biết những việc đang xảy ra bên ngoài. Bên trong đan điền của hắn cũng xuất hiện một vòng xoáy y chang như dị tượng phía trên Thái Hư Tông không khác một chút nào. Trung tâm vòng xoáy, linh lực màu trắng sữa bị hút vào đó, càng ngày càng nhiều. Tiếp theo sau đó, nó bị một loại lực lượng vô hình áp xúc thành khỏa bạch đan hoàn mỹ vô khuyết, không chút tì vết. Không dừng lại ở đó, linh lực tiếp tục bị áp xúc, một khỏa bạch đan nữa được hình thành, cứ như thế. Đến khi linh lực trong đan điền hắn cạn kiệt thì 12 khỏa bạch đan to tròn như nhau trôi nổi trong trung tâm vòng xoáy. Lúc này, Trần Tinh hét lớn một tiếng, phá cho ta. Vòng xoáy nổ tung sau tiếng hét, 12 khỏa bạch đan bị thổi bay chia ra 4 phương 8 hướng xếp thành một vòng tròn ứng với từng phương vị. Điều đáng nói chính là sau khi 12 khỏa bạch đan này ổn định vị trí thì chúng nó cũng thay đổi màu sắc. Đỏ, trắng, lục. Lam, tử, hắc, kim, 12 khỏa ứng với 12 màu, tọa lạc ở 12 vị trí khác nhau như trấn thủ vùng đan điền của hắn. Hiện tại, Trần Tinh cũng xem như đã đột phá, kim đan, thành công, chỉ là quá trình hơi khác so với những người khác. 12 khỏa kim đan của hắn nhỏ hơn so với mọi người rất nhiều, nhưng đây cũng không phải vấn đề cốt lõi. Bởi vì Trần Tinh cảm nhận được bản thân hắn dường như đã nắm trong tay một lực lượng nào đó. Chỉ là hắn hiện tại vẫn chưa biết lực lượng đó là gì. Lắc đầu, hắn dẹp bỏ những suy nghĩ này sang một bên rồi cũng nở nụ cười nhẹ an ủi bản thân. Một chút tự tin, một chút niềm vui nhỏ xem như tiếp thêm động lực cho con đường chông gai phía trước. Trần Tinh đi ra phía ngoài tu luyện thất. Lúc này tất cả đệ tử trực chờ ở đây đều đã trọng thương ngất xỉu hết cả. Cảm thấy bất ngờ, Trần Tinh lập tức xem xét các khu còn lại, đâu đâu cũng đều như vậy, biết có chuyện không hay xảy ra. Trần Tinh lập tức thừa cơ chạy lại tàng bảo lâu để hút hết tất cả tài nguyên của Thái Hư Tông. Linh thảo, linh đan, linh dược quý hiếm đều bị hắn thu gom sạch sẽ và đặt vào trong huyết long giới để tiến hành gieo trồng. Ngoài ra, trúc thủ căn cũng bị hắn tiện tay lấy đi. Nói chung Trần Tinh không hề bỏ sót bất cứ thứ gì ngoài việc ghé qua tàng kinh lâu, bởi vì hắn cảm thấy việc này không cần thiết. Sau khi dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành xong xuôi mọi việc, Trần Tinh bắt đầu điều chỉnh trạng thái giống như những người khác rồi ẩn vào trong đám người. Tới đây, Thái Hư Tông triệt để trở nên nghèo kiết xác. Mặc dù vậy nhưng vẫn chưa có ai phát hiện ra điều này. Bởi vì một giọng nói vang vọng trên bầu trời Thái Hư Tông, tất cả đệ tử trên dưới Thái Hư Tông trong vòng một khắc nhanh chóng tập trung ở quảng trường. Có người nhận ra giọng nói này chính là của Tông Chủ Đại Nhân nên cũng cố gắng ôm thương thế mà đi đến đó. Trần Tinh bộ dáng cũng như vậy, trên đường hắn cũng thuận tiện nghe ngóng xem việc gì đã xảy ra. Chỉ là mọi người có vẻ không biết gì, chỉ có tạm thời không truy cứu mà tập hợp. Trên đường đi, hắn cũng bắt gặp Bạch Già cùng Hắc Già. Trần Tinh lại gần lên tiếng gọi, Sư Vinh, Vinh có biết vừa rồi xảy ra chuyện gì hay không? Bạch Già thấy Trần Tinh, y cũng lắc đầu cười khổ, ta cũng không biết có chuyện gì xả ra. Vừa rồi hình như có vị đại năng nào đó đi ngang qua nơi này, có thể là tiên nhân chân chân chính chính. Nghe được việc này, Trần Tinh hiếu kỳ cất tiếng hỏi, tiên nhân, Sư Vinh từng gặp qua tiên nhân. Lần này, Hắc Gia cũng chen ngang, đã gọi là tiên nhân thì làm sao có thể dễ dàng như vậy liền gặp mặt. Bạch Gia cười khổ, nhìn Trần Tinh, sư đệ cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Có thể là tiên nhân cũng chỉ đi ngang qua thôi, trước hết cứ tập trung ở quảng trường trước đã. Nghe vậy, Trần Tinh cũng không hỏi tiếp nữa, hắn gật gật đầu cùng hai người đi về phía quảng trường. Hiện tại cũng đã có rất nhiều người đến đây, ai nấy đều tay ôm ngực bộ dáng trọng thương, có người ngất xỉu vẫn chưa tỉnh được người khác đỡ lấy. Nói chung là thảm trạng này chưa từng xảy ra ở Thái Hư Tông, lòng người cũng bắt đầu trở nên hoang mang. Bọn họ cần một câu trả lời. Chính vì hiểu được điều này, cho nên Thái Hư Tử mới thông báo cho mọi người tiến hành tập hợp ở đây. Mười phong chủ cũng đã có mặt đầy đủ không thiếu một người. Nói chung là cảnh tượng rất náo nhiệt. Trần Tinh phía dưới hướng mắt nhìn lên khán đài âm thầm đánh giá từng người. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 183. Thái Hư Tông có biến đứng trên đài cao, 11 người cao tầng của Thái Hư Tông đều đã đến đông đủ. Chỉ có điều bộ dáng của bọn họ cũng không được tốt lắm, cả đám sắc mặt đều tái nhợt. Thái Hư Tử là người chịu uy áp lớn nhất, vấn đề ông ta là tán tiên, nên sức hồi phục cũng là nhanh nhất, không có chuyện gì quá lớn. Lúc này, Thái Hư Tử tiến lên phía trước, ông ta quét mắt nhìn toàn trường. Phía dưới một mảnh im lặng không âm thanh nào phát ra. Trần Tinh hiện tại cũng mới chứng kiến bộ dáng của Thái Hư Tử. Bề ngoài không khác gì một ông lão bình thường. Nhưng thay vào đó, vẻ ngoài già nua không làm cho ông ta trở nên yếu đuối. Ngược lại, gương mặt hồng nhuận, ánh mắt chứa đựng tang thương nhưng lại sáng trưng như đuốc. Cả người tỏa ra khí chất tiên phong đạo cốt, tiên khí lượn lờ. Nhìn trực diện Thái Hư Tử như là một con sông không đáy, sâu không thể dò, đứng giữa đám người liền có thể dễ dàng nhận ra. Trong lòng hắn cũng âm thầm suy nghĩ, liệu đối mặt với ông ta hắn có mấy phần cơ hội thắng. Điều này không thể biết được, nhưng Trần Tinh rất tự tin vào bản thân của mình. Thái Hư Tử bờ môi khẽ động, vừa rồi dị tượng xảy ra ắt hẳn mọi người cũng đều biết. Theo ta suy đoán có vị tiên nhân nào đó đang độ kiếp gần địa phần Thái Hư Tông nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Hiện tại mọi người không cần phải lo lắng, trở về ổn định thương thế, cao tầng sẽ phát cho mỗi người một viên hồi khí đan để nhanh chóng khôi phục. Giọng nói không hề lớn, thế nhưng âm vang của nó lại lan tỏa khắp trên bầu trời quảng trường lọt vào trong tai mỗi người. Thái Hư Tử nói xong thì một mảnh nghị luận vang lên nối liền không dứt. Bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng lúc này một âm thanh khác vang lên, Tông Chủ Đại Nhân, có chuyện lớn rồi. Một người đàn ông trung niên có vẻ mập mạp cưỡi một chiếc hồ lô to đùng phía trên không trung đang bay tới. Người này Trần Tinh nhận ra, chính là người ở Linh Thảo Đường. Đang lúc mọi người nghi hoặc, một người nữa lại bay đến, lời thoại cũng y chang như vậy. Hai người bộ dáng hấp tấp khiến cho Thái Hư Tử cũng nhíu mày, có chuyện gì xảy ra? Bộ dáng các ngươi như vậy còn ra thể thống gì? Hai người vừa đáp xuống lập tức bị giọng nói của Thái Hư Tử chấn tỉnh. Lúc này người trung niên mập mạp kia khuôn mặt khó coi hơn khóc lên tiếng. Tông chủ, toàn bộ linh thảo, linh đan, linh dược không cánh mà bay hết cả rồi. Thái Hư Tử chưa nói gì thì người còn lại cũng gào khóc. Tông chủ đại nhân, bên trong tàng bảo lâu cũng đã trống không rồi. Không biết quân ác ôn nào đã trộm hết toàn bộ, ta. Hụ hụ, người này bộ dáng tỏ vẻ rất thương tâm. Lời nói của hai người vừa dứt, phía dưới cũng vang lên một mảnh nghị luận. Lúc này, Thái Hư Tử cũng tỏ vẻ trầm tư. Cổ Mặc thì đứng ra lên tiếng trấn an mọi người trong khi tông chủ đang suy nghĩ. Một lúc sau, Thái Hư Tử mới giơ tay thủ thế mọi người im lặng. Ông ta không lên tiếng lập tức mà quét mắt nhìn toàn trường, ánh mắt chiếu qua từng người một, ai nấy đều có cảm giác như bị nhìn thấu hết thảy bí mật. Cuối cùng, ánh mắt vị tông chủ này dừng lại trên người Trần Tinh, tuy nhiên thời gian dừng lại cũng không lâu lắm sau đó ông ta cũng thu hồi ánh mắt. Mặc dù cơ bản Trinh là Trần Tinh không hề sợ Thái Hư Tử, nhưng dù sao hắn vẫn có chút chột dạ. Nguyên nhân chính là vì bản thân hắn đã lấy đi tất cả tài bảo của nơi này. Nói trắng ra, hắn chính là quân ác ôn trong miệng người kia vừa nhắc. Chỉ có điều Trần Tinh cũng không cảm thấy cắn rứt hay hối hận gì. Không nói đến hắn chưa thật sự gia nhập Thái Hư Tông, Trần Tinh còn chưa biết tông phái này là thế nào. Trên hết, hắn hoàn toàn không có tình cảm gì với môn phái này. Nếu hắn cảm thấy môn phái này có thể tin tưởng được, hắn có thể trả tài đóng tài bảo này về. Chẳng có gì to tát. Nếu như trên dưới cao tầng Thái Hư Tông biết được suy nghĩ Trần Tinh lúc này, liệu có hay không bọn họ trực tiếp lao lên tử chiến với hắn? Cái gì gọi là không to tát? Một tông phái không có kho dự trữ, trở nên nghèo kiết xác thì lấy cái gì để thưởng cho chúng đệ tử? Phải biết rằng người khác gia nhập một môn phái nào đó, mục đích là mong có được đan dược cùng đãi ngộ tốt hơn. Tu luyện cần phải có tài nguyên, nếu một môn phái ngay cả những thứ cơ bản này còn không có thì sẽ như thế nào? Liệu chúng đệ tử có hay không bỏ đi? Từ đó Thái Hư Tông một lần nữa căn cơ cũng bất ổn. Lúc này, Thái Hư Tử đột nhiên thở dài một hơi, ông ta ngước mặt lên trời tựa như muốn hỏi tương lai của Thái Hư Tông liệu sẽ đi về đâu. Nhìn cử động này của Thái Hư Tử, 10 vị phong chủ cũng âm thầm tính toán cho tương lai của bản thân. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều đệ tử tinh mắt nhận ra vấn đề. Tông chủ sắp sửa đưa ra quyết định quan trọng, hoặc có thể nói, Thái Hư Tông sắp có biến. Các ngươi cũng đã nghe rõ chuyện vừa rồi, hiện tại Thái Hư Tông đã không còn bất kỳ tài nguyên gì, cho nên hiện tại là lúc các ngươi đưa ra sự lựa chọn cho bản thân mình. Giọng nói mang theo một ít tang thương, một ít chua xót, nhưng không vì thế mà mất đi uy nghiêm vốn có của nó. Không ai dám lên tiếng. Vạn chúng chú mục vào thân ảnh của Thái Hư Tử chờ đợi ông ta nói tiếp. Không để mọi người đợi lâu, giọng nói ông ta một lần nữa vang lên. Bắt đầu từ bây giờ, tông môn cho phép các ngươi có thể lựa chọn rời đi nơi này. Ta biết các ngươi gia nhập Thái Hư Tông chính là muốn tăng lên thực lực của bản thân. Thế nhưng, hiện tại kể cả ta cũng không thể làm gì khác hơn. Nếu giữ các ngươi sẽ là gánh nặng cho môn phái cũng sẽ làm gián đoạn con đường phát triển của các ngươi. Vì thế, bất kể cao tầng hay đệ tử Thái Hư Tông, nếu muốn rời đi, có thể đứng qua bên trái. Thời gian suy nghĩ cho các người là nửa khắc. Thái Hư Tử dứt lời cũng nhắm mắt lại. Ông ta không nói thêm điều gì cũng như không cho mọi người cơ hội mở miệng đưa ra ý kiến. Thái Hư Tử dường như chỉ cần kết quả. Trần Tinh nghe được những lời này, ánh mắt hắn cũng có vẻ đăm chiêu. Đây có thể là cơ hội tốt để hắn rời khỏi Thái Hư Tông. Bởi vì nơi này có trận pháp nên ra vào cũng phải cần xuất trình lệnh bài thân phận và nguyên do đi ra. Cũng là nguyên do mọi người bắt đầu trở nên do dự. Tu tiên chính là cách ly khỏi phàm tục. Người thân bạn bè nơi phàm giới sẽ chỉ là gánh nặng cho người bước lên con đường tiên đạo. Tuy nhiên, điều này chỉ là nhận định của những kẻ thiền cận mà thôi. Vì sao trước giờ người thành tiên không có mấy ai? Không phải bọn họ tu vi không đủ, chỉ là bọn họ chưa xác định được chính xác con đường của mình. Ai cũng đều nghĩ rằng tiên đạo vô tình, dứt bỏ mọi tình cảm sẽ thành tiên. Nhưng bọn họ mãi không thể đạt được điều này. Nguyên nhân chính là bởi vì con người không thể hoàn toàn chối bỏ mọi cảm xúc của bản thân được. Cơ bản, người tu tiên phải đi theo đạo lộ hữu tình, nhưng bản thân họ lại lầm tưởng là phải vô tình lộ. Từ đó, cho dù có tỏ ra thờ ơ thế nào trước sự vật hiện tượng trong tự nhiên, bọn họ mãi mãi không thể nào tiến lên một bước nữa, trừ phi bọn họ thật sự chẳng đi tất cả cảm xúc bản thân. Quay trở lại vấn đề, hắn tạm thời cũng im lặng quan sát diễn biến. Chiếu theo lời nói của Thái Hư Tử thì có rất nhiều điều đáng nghi ở đây. Không nói đến việc biểu hiện của ông ta khá là bình thản trước việc này, chỉ riêng việc Thái Hư Tử quyết định mà không cho mọi người lên tiếng hoặc đưa ra ý kiến cá nhân gì cũng đã là vấn đề đáng nghi rồi. Bên cạnh đó, giả sử không có người nào rời đi thì có khác gì ông ta không có nói? Sẽ không phải tông môn tiếp tục phải gánh lấy, gánh nặng này sao? Chẳng lẽ lúc đó Thái Hư Tử đứng ra tống cổ hết mọi người đi? Như vậy vì sao còn phải cho bọn họ suy nghĩ? IQ hắn không cao lắm, vừa đủ xưng thiên tài. Đối với việc này Trần Tinh dĩ nhiên chỉ cười khẩy. Nếu hắn đoán không sai, những người nào dám đứng sang bên còn lại thì không chết cũng tàn phế. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 184, thanh trừ cùng sát cơ không phải chờ đợi lâu. Thời gian trôi qua chưa được phân nửa thời gian mà Thái Hư Tử nói thì đã có đệ tử không nhịn được bắt đầu dục dịch bước sang bên đó. Tu vi của người này chỉ là trúc cơ, không ai quan tâm. Thêm mấy giây nữa, có người thứ nhất liền có người thứ hai. Người này là một trưởng lão của bộ phận linh đan. Gặp được người này bước sang bên kia, vị trung niên mập mạp cưỡi hồ lô liền lớn tiếng: "Lão Tử, ngươi làm gì?" Từ trưởng lão nghe vậy liền giật mình, vẻ mặt đắng chát. Ông ta cười khổ đạo: "Chu quản sự, chúng ta nhiều năm thâm giao, xem như đồng lứa. Thế nhưng lão nhìn xem bộ dáng của ta hiện tại thế nào. Ta đã dừng lại cảnh giới nguyên anh này 400 năm, những 400 năm rồi. Bộ dáng của ta cũng đã trở nên già nua như vậy. Hiện tại tông chủ cũng đã nói như vậy. Lão nói xem ta còn lựa chọn nào chăng?" Mọi người nhìn biểu hiện của ông ta cũng âm thầm lắc đầu. Tu luyện không 5 tháng, chuyện này quá đỗi bình thường, có muốn quản cũng quản không được. Chu quản sự dự định lên tiếng thì Thái Hư Tử cũng đã mở lời: "Không cần phải nói nữa, việc y lựa chọn thế nào là quyền của ai được rồi. Còn có ai nữa không? Một trúc cơ không làm nên trò trống gì cả, thế nhưng một nguyên anh kỳ lại khác, còn là trưởng lão đức cao vọng trọng. Đây được xem như là ngồi nổ làm cho mọi người ào ạt sang bên đó. Ước lượng hơn phân nửa số người trong tổng số 12,000 người đã lựa chọn rời đi. Đệ tử, chấp sự, hộ pháp, trưởng lão đều có." Một khắc thời gian mà Thái Hư Tử nói cũng sắp hết. Lúc này, ông ta mới nhẹ giọng hỏi: "10 người các ngươi, không ai qua bên đó sao?" Nói là 10 người, nhưng có lẽ Thái Hư Tử đã loại trừ Cổ Mặc ra. Bởi vì ông hiểu rõ sự đệ của mình, Cổ Mặc không tỏ vẻ gì khác thường. 9 người còn lại thì ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, sau đó cũng không lựa chọn rời đi. Lúc này, một khắc thời gian cũng đã hết. Thái Hư Tử mở mắt quét nhìn toàn trường, ánh mắt đã không còn chứa đựng sự tang thương nữa, mà thay vào đó là vô cùng sắc bén, cứ như thể là đang chiến đấu cùng kẻ thù vậy. Ông ta cười lớn một tiếng. Sau đó tiếng nói tựa như sấm cũng vang vọng từng chữ mạch lạc: "Các người lựa chọn rời đi, ta nói sẽ giữ lời. Tuy nhiên, các ngươi hành động như vậy đã được xếp vào tội phản bội tông môn, tội chết có thể miễn, tội sống không thể tha." Mỗi một từ, mỗi một chữ đều ẩn chứa linh lực trong đó. Người có tu vi yếu thì trực tiếp phun máu 3 thước ngất xỉu tại chỗ. Người có tu vi mạnh hơn thì kết thúc câu nói, khóe miệng bọn họ mới trào ra máu tươi, khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt. Nói chung, hơn 600,000 người từ nguyên anh kỳ trở xuống đều bị một câu nói của Thái Hư Tử chấn cho tu vi đều bị phế. Lúc này, từ trong hoảng sợ hồi phục lại tinh thần, không chỉ riêng những người đệ tử lựa chọn ở lại, kể cả 9 vị phong chủ cũng sống lưng phát lạnh. Nhìn thảm cảnh của những người này, ai nấy đều cảm thấy bản thân may mắn vì không bước sang bên đó. Chỉ cách nhau mấy bước, nhưng có thể chính là một đời một kiếp trở thành phế nhân. Thử hỏi làm sao bọn họ không cảm thấy may mắn cho được. Ngoài ra, trong lòng những người này cũng dấy lên kinh hoàng về thực lực của Thái Hư Tử. Mặc dù bọn họ nghe nói tông chủ rất mạnh, nhưng từ trước đến nay chưa ai thấy được ông ta ra tay. Vì thế cái khái niệm tán tiên cũng trở nên mơ hồ với bọn họ. Không nghĩ tới hiện tại chỉ bằng một câu nói liền có thể phế đi hơn 600.000 người. Như vậy nếu tán tiên ra tay đánh nhau, há chẳng phải toàn bộ địa phận Thái Hư Tông sẽ bị sang bằng thành bình địa. Tiếng kêu la thảm thiết khắp một vùng trời. Bên cạnh đó còn có tiếng tạp âm mắng chửi. Nhưng điều này không quan trọng. Chỉ trong chốc lát, những âm thanh này đều dừng lại. Bởi vì trước mặt bọn họ tồn tại một tông chủ quá lãnh đạm. Đứng trước sự việc này, Thái Hư Tử biểu lộ một vẻ thờ ơ lạnh nhạt, giống như chuyện vừa rồi không phải do ông ta ra tay như thế. Cổ Mặc thấy vậy mới đứng ra lên tiếng. Ông ta quát bảo những người kia hạn lượng một canh giờ mau chóng rời khỏi Thái Hư Tông, nếu không nhất định sẽ bị bắt giam hoặc giết chết. Hiển nhiên, Cổ Mặc cũng đã hiểu được ý đồ của sư huynh mình là gì khi làm ra việc này. Tuy vậy, lời nói của ông ta có vẻ chỉ hiệu nghiệm với một số người trẻ tuổi. Về phần nữ người từ trung niên nhân trở lên thì không quan tâm đến sống chết cho lắm. Đơn giản thôi, bọn họ tu vi bị phế đi, đồng nghĩa với việc cái chết cũng là điều sớm muộn, như vậy thì có gì phải sợ. Trong khi những người sợ hãi lục đục rời đi, thì vẫn còn 200.000 người ở lại mắng chửi. Đối với bọn họ, tu vi còn quan trọng hơn cả mạng sống. Thái Hư Tử thấy vậy, liền hừ lạnh một tiếng. Nếu các ngươi không muốn rời đi, như vậy liền ở lại đây đi. Ẩn chứa bên trong lời đó chính là sát cơ nồng nặc. Không đợi những kẻ này nói thêm điều gì, tay phải của ông ta đã phất lên, động tác cứ như là đang tạo dáng, hoàn toàn không cảm nhận được tí gì nguy hiểm. Thế nhưng đây là đối với những người lựa chọn ở lại, còn những người bên còn lại thì cả người căng cứng, cơ thể bọn họ không thể cử động dù chỉ một ly. Phía trên không trung đột nhiên xuất hiện một bàn tay được hình thành từ các đám mây. Nó vô cùng khổng lồ và đánh xuống những người này với tốc độ rất nhanh. Dầm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bụi mù che lấp cả 10 thước hơn. Những người quan sát ở phụ cận phạm vi này cũng sợ hãi tháo chạy về phía sau. Trần Tinh nhìn đại thủ ấn này rơi xuống đến khi va chạm vào mặt đất. Hắn dường như nắm bắt được điều gì đó, có thể nói chính là cảm ngộ nhỏ. Sự việc diễn ra quá nhanh và đầy chóng vánh, tiếng ồn ào mắng chửi đột nhiên cũng tắt hẳn. Quảng trường đều chìm đắm trong bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Được rồi, hiện tại cao tầng sẽ tiến hành một cuộc họp khẩn cấp trong hôm nay, sau đó sẽ đưa ra đường lối hợp lý. Trước hết các đệ tử Thái Hư Tông nào lựa chọn ở lại, có thể tìm kiếm vị trí điều tức dưỡng thương và chờ đợi chỉ thị mới nhất. Thái Hư Tử bỗng nhiên nói một câu như vậy phá vỡ không gian yên tĩnh, ông ta cũng là người dẫn đầu rời đi. Cổ Mặc cũng theo sát phía sau, 9 vị phong chủ còn lại thì chậm hơn nửa nhịp. Sau khi 11 người rời đi, 600.000 người còn lại bắt đầu như ong vỡ tổ. Bởi vì khi màn bụi qua đi, phía dưới mặt đất cũng xuất hiện một đại thủ ấn khổng lồ. Trần Tinh thì thào, lực lượng của tán tiên là vậy sao? Đối với những người khác, những người chưa từng đạt đến độ cao này thì sẽ không biết được vì sao Trần Tinh lại nói như vậy. Phải biết, hắn từng là bán thần, mặc dù lúc đó là do hệ thống ban cho, nhưng kể ra cũng hiểu được phân cấp lực lượng thế nào. Hắn đã có thể thông qua đại thủ ấn này mà đánh giá thực lực của Thái Hư Tử chênh lệch thế nào so với bản thân. Mặc dù hắn chưa cùng ông ta trực diện giao thủ, tuy nhiên hắn vẫn có đầy đủ tự tin bản thân sẽ không có nguy hiểm gì. Còn về lý do sao? Trần Tinh cười khẩy không suy nghĩ tiếp. Chỉ là nụ cười này của hắn bị người khác bắt gặp. Người này không ai khác chính là Tần Chính. Trong lúc cao tầng rời đi hội hợp thì y cũng đã quan sát bốn phía tìm kiếm thân ảnh của Trần Tinh. Đơn giản bởi vì nếu lúc này Tần Chính có ra tay giết Trần Tinh đi nữa thì sẽ có ai quan tâm. Không phải vừa rồi có hơn 600.000 người chết sao? Nhiều hơn một tên phế vật thì có gì đáng nói? Ngoài ra tông môn đại điển còn chưa biết có được tổ chức theo dự kiến nữa hay không. Lúc này,

huyết tinh sư hồn thuật từ khi nào có tác dụng này? Hay về cơ bản là nó đã như vậy? Chẳng qua là hắn không biết. Hoặc có lẽ huyết long quên đề cập với hắn chuyện này. Trần Tinh cũng không cảm thấy có điều gì bất ổn, cho nên hắn cũng không để tâm lắm. Việc quan trọng trước mắt chính là việc nhanh chóng rời khỏi đây, sau đó tìm một chỗ luyện hóa ký ức cùng tu vi của Tần Chính. Nếu hắn đoán không sai, chỉ trong chốc lát thì bọn người Thái Hư Tử sẽ tới đây. Còn thời gian chính xác ông ta đến nơi này thì có trời mới biết. Vì sao? Đơn giản chính là vì Tần Chính là thiên kiêu. Và thiên kiêu này chẳng khác gì một con kiến trước mặt Trần Tinh. Nơi... tụ tập đông người chính là lựa chọn điểm đến của Trần Tinh. Ở đây hắn sẽ dễ dàng ẩn thân hơn. Quan trọng hơn nữa chính là việc không làm cho bất cứ ai nghi ngờ. Giả sử hắn lựa chọn vào bên trong huyết long giới, đó là sẽ một nơi ẩn náu an toàn. Nhưng việc này há chẳng phải bản thân hắn cũng tự nhận mình chính là hung thủ hay sao? Hắn không tin với tu vi tán tiên, Thái Hư Tử không nhìn ra việc có một người vắng mặt. Không có gì quá khó khăn với một Trần Tinh khôn khéo. Hắn cũng nhanh chóng tìm được một địa điểm để đả tỏa trong đám người. Ai nấy đều bận biểu chữa trị thương thế của bản thân, cho nên thêm một người cũng không làm mọi người chú ý. Trần Tinh xếp bằng, việc đầu tiên chính là hấp thu linh lực của Tần Chính trước. Dù sao nếu cứ để linh lực trong đan điền ba động vô tội vạ mà không hấp thu biết đâu được Thái Hư Tử sẽ nhìn ra gì đó. Đoàn linh lực này nhanh chóng đi theo 12 lộ tuyến chia đều ra 12 phương vị tới vị trí của 12 khỏa kim đan. À không, hiện tại có lẽ phải gọi bằng cái tên khác. Cái tên kim đan không còn chính xác với trường hợp của hắn nữa, phải gọi là thập nhị sắc đan nguyên. Hiện tại ở vùng đan điền của hắn, nếu như mắt thường có thể nhìn được, thì sẽ thấy rõ ràng 12 khỏa đan nguyên này đang to lên trông thấy. Xung quanh mỗi một đan nguyên có vòng sáng trắng bao quanh, vòng sáng trắng này chính là linh lực còn sót lại. Trần Tinh cố ý trừ lại một ít để biểu hiện ra tu vi chỉ là kim đan tầng 1 mà không phải là kim đan viên mãn. Việc phân biệt kim đan tầng mấy là dựa vào mật độ linh lực tinh khiết được áp xúc và sự tiết linh lực ra bên ngoài vùng đan điền. Chủ yếu vẫn là sự tiết linh lực đó, tu vi càng cao thì linh lực sẽ không bị hoang phí như vậy. Do đó, Trần Tinh lợi dụng điều này để che mắt người khác. Hơn nữa, Trần Tinh cũng che giấu luôn 11 khỏa đan nguyên còn lại để tránh phiền phức khác phát sinh. Việc này được thực hiện sau khi hắn luyện hóa ký ức của Tần Chính. Bởi vì thông qua ký ức của y, Trần Tinh biết ở Nam Hoa Đại Lục này, người mạnh nhất không phải Thái Hư Tử, mà chính là những cao tầng của Thiên Kiếm Tông. Không xoáy sâu vào vấn đề này, Trần Tinh hiện giờ cũng đã hoàn thành xong việc luyện hóa tu vi lẫn ký ức của Tần Chính, các sở học, phép thuật, cảm ngộ của y, hắn đều tinh tường. Hắn đã có cái nhìn cơ bản về khối đại lục này, quan trọng hơn, tiên nhân thật sự tồn tại. Chỉ là bọn họ rất ít xuất hiện trước mặt mọi người, cho nên có thể nói mạnh nhất ở đây chính là tán tiên. Còn về khái niệm thực lực của tán tiên sao? Trần Tinh cười khẩy. Nửa canh giờ trôi qua, thương thế của mọi người cũng đã ổn định. Lúc này, từ trên không trung có 11 đạo thân ảnh đang bay đến. Hiển nhiên, cao tầng cũng đã đưa ra quyết định về chính sách mới của Thái Hư Tông. Người chủ trì không còn là Thái Hư Tử nữa, thay vào đó, Cổ Mặc đứng ra, ông ta vẫn chưa mở miệng mà hướng về mọi người quan sát. Nói là quan sát nhưng theo Trần Tinh thấy chỉ là Cổ Mặc đang tạo dáng uy nghiêm mà thôi. Một hình tượng uy nghiêm trong mắt người khác sẽ làm cho câu nói của mình trở nên có giá trị hơn. Quả thật là thế, mọi người cũng đã đứng lên hướng mắt về phía khán đài. Lúc này, Cổ Mặc thanh âm cũng bắt đầu truyền ra. Ta thay mặt tông chủ sư huynh thông báo cho trên dưới toàn bộ Thái Hư Tông những việc quan trọng trước mắt. Hơi dừng một chút, Cổ Mặc nói tiếp. Điều thứ nhất, kể từ giờ phút này, sẽ không còn phân biệt đệ tử của các nào nữa. Thay vào đó, mọi người đều thống nhất với thân phận đệ tử Thái Hư Tông. Điều thứ hai, tông môn quyết định phân cấp, thay đổi tên gọi và chế độ đãi ngộ dành cho mỗi cấp bậc khác nhau. Cụ thể, đệ tử tu vi luyện khí đến kim đan sẽ được xếp là ngoại môn đệ tử. bắt đầu từ nguyên anh cho đến phân thần sẽ là nội môn đệ tử. Tiếp theo từ hợp thể đến giới đại thừa được gọi là hạch tâm đệ tử. Tu vi đại thừa sẽ là trưởng lão, cũng chính là 10 vị phong chủ. Các cấp bậc và cách nhận biết cũng như chế độ đãi ngộ sẽ có thông báo kèm theo được dán ở nhiệm vụ điện. Điều thứ ba, Thái Hư Tông sẽ thống nhất lại địa phận và chia ra các khu vực như sau. 10 ngọn núi sẽ dùng để trồng linh thảo, linh dược. Sau đó những nguyên liệu này sẽ được luyện đan sư chế biến thành đan dược và dựa theo cống hiến của mỗi đệ tử đến đổi thưởng. Nơi này sẽ được gọi chung là Linh Bảo Điện. Ngoài ra, còn có Pháp Bảo Điện, Tàng Kinh Điện. Những nơi này chỉ thay đổi tên gọi và một số thứ không đáng chú ý, còn lại đều giữ nguyên. Điều thứ 4, Tông Môn Đại Điển sẽ diễn ra như dự tính sau 3 ngày nữa. Sau Tông Môn Đại Điển, Thái Hư Tông sẽ mở ra nhiệm vụ điện. Các nhiệm vụ này là do 10 vị trưởng lão cũng tông chủ ban bố. Phần thưởng sẽ là điểm cống hiến cùng với các tài nguyên của trưởng lão tự bỏ ra cho nhiệm vụ đó. Do có sự cố xảy ra làm tài nguyên đều đã mất hết, cho nên điểm cống hiến tạm thời sẽ được dùng vào Tàng Kinh Điện. Trong thời gian này, nếu các ngươi có đủ điểm cống hiến, các ngươi có thể đổi bất cứ công pháp, pháp thuật bên trong Tàng Kinh Điện, sẽ không có hạn chế. Điều này chỉ được thực thi cho đến khi tài nguyên của tông môn được bổ sung. Được rồi. Các ngươi nếu có thắc mắc gì có thể đi đến nghị sự điện, nơi đó sẽ có ngươi tiến hành giải đáp các thắc mắc. Lời nói của Cổ Mặc vừa dứt thì tiếng nghị luận bàn tán cũng vang lên không dứt. Lúc này, Thái Hư Tử cùng 10 vị trưởng lão cũng chuẩn bị rời đi, chỉ là đột nhiên Thái Hư Tử thân hình dừng lại. Ông ta nhìn về phía mọi người rồi chau mày hỏi, Tần Chính đâu? Tại sao ta không thấy hắn? Câu hỏi vừa ra thì mọi người cũng tỏ vẻ không hiểu. Tần Chính đi đâu thì có vấn đề gì? Có thể là y đang chữa thương ở đâu đó thì sao? Vẫn có nhiều người còn đang chữa thương ở những nơi khác. Có việc gì bất ngờ đâu. Ở đây, chỉ duy nhất Trần Tinh hiểu được ý nghĩa câu hỏi của ông ta. Đơn giản bởi vì thông qua trí nhớ Tần Chính, hắn biết được ở một phạm vi nhất định Thái Hư Tử sẽ cảm ứng được vị trí của y nhờ có lệnh bài thân phận. Khác với mọi người, lệnh bài thân phận của bốn thiên kiêu có ẩn chứa một ít linh lực của bốn ông ta. Thái Hư Tử không cảm nhận được lệnh bài thân phận này nữa, đồng nghĩa với việc Tần Chính đã rời đi địa phận Thái Hư Tông. Ông ta không nghĩ tới trường hợp Tần Chính đã bị giết. Trần Tinh trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc cũng nhắc đến việc này rồi sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187. Huyết Long giới Thái Hư Tử âm thanh cũng làm cho những người trưởng lão khác dừng lại thân hình. Thái Ung là người tỏ ra căng thẳng nhất. Đơn giản trong một ngày lại liên tiếp xảy ra nhiều việc như vậy. Và hơn hết việc tiếp theo giờ lại dính dáng đến Tần Chính. Ông ta là sư phụ của y. Thử hỏi làm sao không căng thẳng cho được. Phải biết vừa rồi Thái Hư Tử có hỏi trong 10 người có ai muốn rời đi hay không. Điều này đồng nghĩa với việc tông chủ cũng không quan tâm thân phận của bọn họ là gì. Phản bội tông môn, tội này Thái Ung gánh không nổi. Nếu khi nãy ông ta bước qua bên đó liệu có thể thoát khỏi Trích Thiên Đại Thủ Ấn của Thái Hư Tử hay không? Nghĩ tới đây, Thái Ung trong lòng phát lạnh, mồ hôi sau lưng cũng đã thấm ướt cả góc áo. Hồi bẩm tông chủ đại nhân, thuộc hạ cũng không biết Tần Chính hiện đang nơi nào. Giọng nói có phần gấp gáp, Thái Ung cũng quên luôn việc căn bản là câu hỏi này không phải hỏi ông ta. Thái Hư Tử lườm ông ta một cái, sau đó cũng không để ý nữa mà nhắm mắt lại tựa như cảm ứng gì đó. Nếu khi tông môn đại điển diễn ra mà Tần Chính vẫn chưa xuất hiện, liền xếp hắn vào tội phản đồ, tông lệnh truy bắt cho bằng được, có thể trực tiếp giết không cần báo cáo. Bỗng nhiên, Thái Hư Tử mở miệng, giọng điệu cũng thay đổi, không còn bình thản nữa, thay vào đó ẩn ẩn sát ý rất nặng.